Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570, trường học, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không Hạ Thiên Kỳ chủ động nhận túng. Hơn nữa nên thừa nhận sai lầm cũng đều thừa nhận, dù đầu chủ nhiệm lớp cứ việc ngữ khí vẫn không được tốt lắm nghe, nhưng trên mặt biểu tình nhưng thật ra thư hoãn không ít. Người nói người rất thông minh cái hài tử, chính là không hảo hảo học tập, đi học không phải tả hữu nói chuyện, chính là làm một ít động tác, lại không phải ngủ, người nếu là cái phú nhị đại ta cũng liền không nói ngươi. Người nguyện ý như thế nào ngủ như thế nào ngủ, dù sao có nhà ngươi dưỡng ngươi, nhưng ngươi không phải sao, người hảo hảo học tập như thế nào có thể thay đổi chính ngươi, cùng nhà ngươi đình vận mệnh. Đinh Tiền Trinh, lão sư lại cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội. Nếu là về sau tái xuất hiện đi học ngủ loại sự tình này, vô luận là bị ta bắt được, vẫn là có mặt khác lão sư cho ta phản ứng, ngươi lập tức đem gia trưởng của ngươi gọi tới, thu thập đồ vật cút xéo cho ta. Là, ta về sau bảo đảm không bao giờ phạm vào. Hạ Thiên Kỳ nghĩ một đằng nói một nẻo ứng hòa một câu. Lúc này đi học tiếng chuông cũng đã vang, dù đầu chủ nhiệm lớp lười đến lộ ra một bộ lười đến ở phản ứng biểu tình. Ngoài miệng thúc giục nói, chạy nhanh trở về đi học, Hạ Thiên Kỳ làm bộ làm tịch hướng phòng học chạy tới. Trong lòng mặt tắc đem cái này dù đầu nam nhân phun cái máu chó phun đầu. Không biết là thể chế quan hệ, vẫn là mỗi cái đương lão sư đều có loại này tật xấu. Rất là thích lấy học sinh gia đình điều kiện làm văn. Chỉ biết đơn thuần dạy học bổn về điểm này nhi tri thức. Căn bản vô pháp dạy học sinh làm người. Lại nói tiếp hắn hiện tại chính là lớn. Hiểu được khẩu thị tâm phi. Đổi thành là hắn thượng cao trung thời điểm. Giống loại này lão sư hắn mới sẽ không điều. Chính là đem hắn lão ba gọi vào trong trường học. Hắn cũng sẽ không có chút nào lui bước. Có thể nói hắn tùy hứng. Cũng có thể nói hắn không hiểu chuyện, nhưng nói một ngàn nói một vạn, hắn là cảm thấy chính mình cũng không có làm sai. Làm sao tới nhận sai? Nghênh ngang đi vào lớp, đặt mông ngồi ở chính mình chỗ ngồi. Hạ Thiên Kỳ nhấc chân đá đá trước bàn ghế, làm phía trước người đi phía trước một ít, một cái mang mắt kính. Vâng vâng dạ dạ, nhìn qua giống như là giáo ngữ văn nữ giáo viên đi lên bục giảng. Ở làm theo phép nói xong các bạn học hảo sau, liền bắt đầu rong dài nói về bài khóa. Hạ Thiên Kỳ vô tâm đi nghe nàng nói cái gì, trong lòng mặt do dự mà muốn hay không nương bụng đau lại đi ra ngoài đi giáo. Rốt cuộc đối với ác quỷ phong tỏa thời gian chỉ có 2 thiên thời gian. Nếu lựa chọn liền như vậy chờ đợi, mà không hề làm nói. 2 thiên thời gian kỳ thật thực mau, nói qua đi liền sẽ qua đi. Nhưng là suy xét đến một ít không biết khả năng, hắn lại không dám mạo muội hành động. Rốt cuộc sở hữu học sinh đều ở đi học đâu. Hắn từng cái tầng trệt đi chuyển động. Này bản thân liền có rất đại vấn đề. Hắn cũng tương đối may mắn chính mình phía trước chuyển động. Cũng không có khiến cho cái gì chú ý. Bằng không nếu mới vừa tiến vào nơi này liền gặp phải lôi. Kia thật đúng là vô lực xoay chuyển trời đất. Đang nghĩ ngợi tới. Ngồi cùng bàn nữ sinh quay đầu tới, nhỏ giọng đối với Hạ Thiên Kỳ kêu lên, Đinh Tiền Trinh, chuyện gì? Hạ Thiên Kỳ quay đầu nhìn thoáng qua hắn cái này ngồi cùng bàn. Đoàn tóc, trên mặt còn sót lại không ít thanh xuân đậu rút đi dấu vết. Lão ban là như thế nào thả ngươi trở về? Ta cho hắn 2 cái miệng rộng tử, ngươi nói hắn dám không cho ta trở về sao? Hạ Thiên Kỳ nghiu so hống hống nói. Người cấp lão ban cấp đánh. Thiệt hay giả a? Người thiếu cùng ta khoác lác. Nữ sinh cũng không tin tưởng. Trên thực tế Hạ Thiên Kỳ cũng không trông cậy vào nàng có thể tin tưởng. Hắn chính là thuận miệng như vậy vừa nói. Tin hay không tùy thích. Hạ Thiên Kỳ cũng không phải là chân chính Đinh Tiền Trinh. Cho nên vô tâm tình phản ứng này đó tiểu nữ sinh. Rốt cuộc chính hắn sự tình còn không có giải quyết minh bạch đâu. Ta lại chưa nói không tin. Bất quá ngươi cấp lão ban đánh. Lấy lão ban tính cách 100% sẽ đem gia trưởng của ngươi tìm tới. Muốn ta nói. ngươi vẫn là làm cha mẹ ngươi cho hắn đưa điểm lễ. Nàng phía trước cũng tổng tìm ta phiền toái. Sau lại ta mẹ cho hắn bao cái bao lì xì. Từ đây liền lại chưa nói quá ta. Ta cho ngươi ra cái đã có thể đem cái này bao lì xì phải về tới. Lại có thể không cho hắn tìm ngươi phiền toái biện pháp. Ngươi muốn nghe hay không? Muốn nghe, ngươi nói xem. Rất đơn giản, ngươi liền tìm hắn nói. Nếu ngươi đem bao lì xì trả lại cho ta, còn như vậy tìm ta phiền toái, ta liền viết thư cấp hiệu trưởng, nói ngươi bức học sinh ra trưởng tặng lễ. Ngươi đây là cái gì rách nát chủ ý? Ta nếu là thật nói nhất định phải chết. Nữ sinh hiển nhiên là cảm thấy Hạ Thiên Kỳ là ở chơi nàng. Hạ Thiên Kỳ cười cười, liền không hề để ý tới kia nữ sinh. Quay đầu tới tiếp tục nghĩ có quan hệ này khởi sự kiện sự tình. Một tiết khóa thời gian thực mau liền đi qua. Hạ Thiên Kỳ cuối cùng vẫn là lựa chọn trước thành thành thật thật đãi ở lớp đi học. Cũng may là này đã là buổi sáng cuối cùng một tiết khóa. Theo tan học tiếng chuông vang lên. Này buổi sáng thời gian liền tính là đi qua. Hạ Thiên Kỳ uể oải ỉu xìu đi ra lớp. Phía trước kia hai cái giáo giác lấm la lấm lét học sinh liền kêu đuổi theo. Tiền ca giữa chưa tính toán ăn cái gì? Ăn chay. Ai u, tiền ca đều phải ăn thượng tố. Thật giả a, các ngươi hai cái có phiền hay không người? Chạy nhanh nào mát mẻ nào đợi đi. Hạ Thiên Kỳ một lòng nghĩ đi tìm Mộc Tử Hy. Lại thương lượng một chút bọn họ kế tiếp kế hoạch. Kết quả này hai cái học sinh liền quấn lấy hắn không chịu đi. Ngươi hôm nay có phải hay không ăn thuốc nổ? Chúng ta hai anh em cũng không chiêu ngươi a. Có phải hay không có người cùng ngươi trang so? Chúng ta hiện tại liền đi đem chọc ngươi người tấu một đốn. Hai người vừa thấy chính là ở trong trường học ác ôn. Nghĩ đến hắn cái này đinh tiền trinh thân phận cũng cùng bọn họ là một đường mặt hàng. Hạ Thiên Kỳ mắt thấy dựa đuổi đi không được. Cũng chỉ có thể tìm lý do nói. Ta giữa chưa có chút sự. Các ngươi đi trước ăn đi. Hôm nay liền bất hòa các ngươi cùng nhau. Chuyện gì a? Việc tư được rồi đi. Mau đừng nét mực. Hạ Thiên Kỳ là khuyên can mãi mới đưa kia hai cái học sinh đuổi đi. Lúc sau hắn tắc bước nhanh chạy xuống lâu. Kết quả mới vừa một chút tới liền nhìn đến Mộc Tử Hy bị mấy cái học sinh chắn ở góc tường. Ta ngày đó cùng ngươi nói cái gì? Làm ngươi đi học thiếu cùng Vương Nghiên Nghiên nói chuyện. Ngươi như thế nào chính là không mặt mũi đâu. Mộc Tử Hy vô ngữ nhìn trước mặt này những kiêu căng ngạo mạn bọn học sinh. Muốn động thủ giáo huấn một chút bọn họ, nhưng là lại cảm thấy không có cái kia tất yếu. Hạ Thiên Kỳ nhìn đến Mộc Tử Hy vẻ mặt nghẹn khuất bị đổ ở góc tường. Tức khắc lại ôm bụng cười không được. Hắn cũng không đi quản này nhàn sự. Thẳng đến Mộc Tử Hy gật đầu đáp ứng kia mấy cái học sinh uy hiếp. Mấy cái học sinh mới hùng hùng hổ hổ rời đi. Cũng thẳng đến lúc này Hạ Thiên Kỳ mới đi qua đi. Bất quá cũng không phải qua đi an ủi. Mà là trực tiếp cười trêu nói. Loại chuyện này ngươi thật trách không được người khác. Ai làm ngươi hiện tại chính là như vậy một bộ thiếu tấu dạng. Nếu không ngươi đi nhà ăn tiểu siêu thị nhìn xem. Mua cái khẩu trang mang ở trên mặt đi. Bằng không không thể hiểu được ai đốn tấu nhiều không đáng giá. Ngươi cút cho ta. Thiếu ở đàng kia nói mát. Ngươi nhìn xem ngươi. Chính là điển hình chó cắn lã động tân không biết người tốt tâm. Hạ Thiên Kỳ cười nói xong, liền nghe Mộc Tử Hy chuyển mở lời đề nói. Này sở học giáo là toàn phong bế, mặc dù là tới rồi giữa trưa bọn học sinh cũng ra không được. Chỉ có thể ở nhà ăn xếp hàng mua cơm ăn. Chúng ta đi nhà ăn cạnh cửa ngồi xổm thủ, nói không chừng có thể nhận ra tới một hai cái người quen. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.